Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, bồi thường. Hỗn hỗn đản, ngươi cái tên này là ai? Ngắn ngủi yên lặng về sau, một bóng người run run rẩy rẩy tại bóng đen đứng bên cạnh lên. Một tay che phần bụng, thần sắc thống khổ chỉ vào ơ nổi giận mắng. Gia hỏa này là cái thằng xui xẻo, bởi vì đen nhánh bóng người đá văng cửa lớn thời điểm. Hắn vừa vặn chuẩn bị ra ngoài, đợi đến thật vất vả sống qua một mạng, bây giờ lại cũng không biết chết sống đến trêu chọc đen nhánh bóng người. Sau đó, Twilight Ogre bên trong đám người liền trông thấy đen nhánh bóng người ở trên cao nhìn xuống. Dùng một loại phảng phất nhìn người chết ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Không xuất chúng người đoán trước, thằng xui xẻo này trực tiếp biến mất tại công hội bên trong. Không khí trong lúc nhất thời có chút tĩnh mịch, vừa mới còn đang kêu gào muốn để Fairy Tail trả giá đắt Twilight Ogre thành viên. Hiện tại đã toàn bộ co lại đến Banner Buster sau lưng, chăm chú ôm thành một đoàn. Jun lẩy bẩy, ngươi cái tên này là Fairy Tail ơ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lần trước tại Fairy Tail lưu lại bóng ma tâm lý, mấy người nhìn thấy đen nhánh bóng người, lập tức dọa đến nói chuyện đều không lưu loát. Mặc dù trước đó từng cái kêu rất hung, nhưng là chân chính trông thấy ơ về sau, thân thể hay là rất thành thật. Kết tiện tay giật xuống mặt khác nửa bên cửa lớn đặt ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng. Ơ dần dần lộ ra một vòng hạch thiện, dáng tươi cười. Nhìn về phía Twilight Ogre, đám người mở miệng nói. Các ngươi hội trưởng ở đây sao? Liên quan tới lần trước các ngươi hội trưởng tự tiện đối với chúng ta công hội phát động chiến tranh, sự tình, ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía trước vang lên. Một giây sau, ngay tại ơ trơ mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy Banner Buster chung quanh quay chung quanh Twilight Ogre thành viên cấp tốc lấy một loại gặp quỷ tốc độ nhanh chóng rời đi hắn. Qua trong giây lát, Banner Buster thân ảnh tựa như cùng hạc giữa bầy gà hiện ra. A, nguyên lai ngươi chính là Twilight Ogre hội trưởng sao? Tràn ngập hạch thiện, ánh mắt dần dần chuyển di, phảng phất bị một loại nào đó thái cổ mãnh thú để mắt tới. Một nháy mắt, Banner Buster cảm thấy mãnh liệt hàn ý giáng lâm, ba to lớn bong bóng nước mũi thuận lỗ mũi chảy ra. Banner Buster cả người trực tiếp bị dọa thành màu trắng đen nguyên hóa. Các người đám hỗn đản này, Banner Buster chỉ còn lại một con mắt liếc nhìn mình hố hàng hội viên nhóm, trong lòng rất muốn mắng người, nhưng là tại hạch thiện ánh mắt nhìn chăm chú, trên người hắn trừ mồ hôi lạnh cái gì đều lưu không ra. Siêu, đúng lúc này ơ đột nhiên từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa, đã đi vào Banner Buster sau lưng. Gió nhẹ thổi tan Banner Buster trên người băng vải, một con hữu lực tay chậm rãi khoác lên Banner Buster trên bờ vai. Twilight Ogre hội trưởng nha, lần trước thừa dịp ta không tại, tự tiện đối với chúng ta công hội khai chiến, liên quan tới chuyện này ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Phảng phất ác ma nói nhỏ ở bên tai vang lên. Mơ hồ trong đó, Banner Buster phảng phất trông thấy phía sau mình xuất hiện một đường mang theo tinh hồng hai con người ác ma thân ảnh, lập tức để Banner Buster toàn thân đều cứng ngắc. Sau một lúc lâu, Banner Buster mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt có chút gạt ra một vòng nụ cười khó coi, nói: "A ha ha ha, vị này các hạ, ta làm sao nghe không hiểu ngươi ý tứ a? Chúng ta công hội lúc nào cùng Fairy Tail khai chiến?" Một cái to lớn cửa sắt ầm vang rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, Twilight Ogre, mặt đất lập tức nổ tung một cái động lớn. cuồng bạo sóng khí bộc phát ra. Một nháy mắt, bốn phía, Twilight Ogre, thành viên cùng Banner Buster trực tiếp bị cỗ này dư ba dọa đến nhan sắc đều. Không có, mà ơ trong tay cửa sắt lớn cũng vỡ vụn một nửa. Về phần một nửa kia đang bị ơ cầm, nhẹ nhàng gác ở Banner Buster sọ não phía trên. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Không, ta không nói gì. Banner Buster mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, vội vàng mở miệng nói. Thật sao? Đã như vậy, chúng ta liền đến thương lượng một chút liên quan tới bồi thường sự tình đi. Ai? Bồi thường? Một nửa kia cửa lớn ngang nhiên rơi vào trên ghế salon. Lực lượng cuồng bạo tại Banner Buster phía trước mở ra một đầu thật dài vết tích, nối thẳng vách tường bên ngoài. Ngài cần bao nhiêu? Tùy tìm đến cái hơn 1 tỷ cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi làm sao không đi? Nghe thấy ơ giọng hời hợt, Banner Buster đột nhiên đứng dậy, một bộ muốn chửi ầm lên bộ dáng. Nhưng đang lúc hắn nói được nửa câu thời điểm, một sợi sắc bén đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Kia là lưỡi đao phong mang. Lập tức Banner Buster nửa câu nói sau im bặt mà dừng. Ngươi cần nhiều lắm, chúng ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Không có. Bất thiện quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói. Ta vừa mới ở ngoài cửa thế nhưng là rõ ràng nghe được. Các ngươi muốn tan rã chúng ta công hội mắt xích tài chính à? Đều có thể tan rã tiền của chúng ta liên. Chẳng lẽ chút tiền này còn không bỏ ra nổi tới sao? Ách, liên quan tới cái này, kỳ thật tan rã các ngươi công hội mắt xích tài chính, chỉ cần nhiều nhất 3 triệu liền thỏa mãn. Nói xong lời cuối cùng, Banner Buster thanh âm không tự giác bắt đầu giảm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện ơ bên hông lưỡi đao tựa hồ ra khỏi vỏ càng ngày càng nhiều. Ngươi sẽ không cảm thấy, đối với chúng ta, Fairy Tail, xuất thủ, còn có thể bình yên vô sự đi. Sắc mặt nhỏ không thể thấy tối đen, hơi run rẩy mấy lần, nhưng rất nhanh liền trở nên dữ tợn. Bộ dáng kia, hoàn toàn để ở đây những người khác không phân rõ đến cùng ai mới là nhân vật phản diện. Ô oa oa cái kia, 100 triệu, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 100 triệu. Banner Buster giật mình kêu lên, vội vàng mở miệng nói, thành giao. Nháy mắt thu đao vào vỏ, vẻ mặt tươi cười vươn một cái tay, nói, Banner Buster, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy, đa tạ khoản đãi. Nửa giờ sau, cõng một cái tương đối lớn, nhưng bên trong tạm thời còn chỉ chứa một cái đáy lưng rộng túi. Vẻ mặt tươi cười cùng phía sau sắc mặt như cho tàn, Twilight Ogre, thành viên chào hỏi. Twilight Ogre, đám người, không khách khí, đợi đến rời đi về sau. Twilight Ogre, mọi người nhất thời lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng cái biểu lộ đều tương đương, gian nan, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tên hỗn đản kia, thật xem như người sao? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Banner Buster một bộ chỉ còn lại một con mắt không tự chủ được, chảy xuống nước mắt, hoàn toàn một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Không cam tâm giận dữ hết. Ta muốn đi ma pháp bình nghị viện cáo trạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.